Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, thuê. Cương khắc tộc, a, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết, Na Lâu lỗ bộ bên ngoài cơ thể mở rộng ra hơn 4 thước chất phác cương khí. Cấp tốc yên diệt, ở ngắn ngủi yên tĩnh phía sau, Na Lâu lỗ bộ cả người đao kiếm vết thương. Cả người đẩy kim sơn cũng ngọc trụ nặng như trọng ngã xuống. Phốc phốc phốc, vô số huyết mũi tên từ hắn cùng dưới người chiến mã trong cơ thể phun ra mà ra. Na Lâu lỗ bộ đến thời điểm chết còn trợn tròn đôi mắt. Tựa hồ không thể tin được, chính mình sẽ lấy phương thức này chết ở 3.000 người dưới sự vây công. Cheng, một tên ô thương thiết kỵ vọt qua, dài kiếm nhất chém. Na Lâu lỗ bộ đầu lâu lập tức bay ra mấy trượng xa. Mà theo Na Lâu lỗ bộ chết trận, Tây Đột Quyết đại quân cũng thuận theo hoàn toàn đại loạn. Giết! Trình Tam Nguyên không chút do dự, ra lệnh một tiếng, lập tức nhân cơ hội cuốn giết mà đi. Na Lâu lỗ bộ vẫn là sơ suất quá. Trình Tam Nguyên tuy rằng không phải là cái gì danh tướng, thế nhưng phía sau hắn ô thương thiết kỵ nhưng là đệ nhất thiên hạ kỵ binh. Vương Sung đã từng dùng này một chiêu ở ô tư tạng cao nguyên tượng hùng lính mới huấn luyện nơi. Đóng quân chém giết thánh võ cảnh đạt duyên tất bột giá. Huống chi còn vẻn vẹn chỉ là một Na Lâu lỗ bộ. A, mất đi Na Lâu lỗ bộ thống soái. Tuy rằng Tây Đột Quyết đại quân còn sót lại hơn 2 vạn người, nhưng đã vô lực tổ chức lên phản kích hữu hiệu. Giết, làm Hạ Bạt Giã dẫn theo 8.000 nhân mã từ một nơi khác giết lúc tới. Trận chiến này kết cục đã hoàn toàn đặt vững. Chiến tranh thất lợi tin tức truyền tới Tam Di Sơn. Toàn bộ Mồ Hôi Đình đều bị chấn động. Thích Tây phía Nam, dọc theo con đường tơ lụa đi về Kinh Sư phương hướng. Một cái rộng rãi đường xi măng đường dường như thắt lưng ngọc giống như vậy. Xuyên qua tầng tầng dãy núi, kéo dài mấy ngàn cây em, một đường hướng về Tây Vực lan tràn mà đi. Mà ở con đường này cuối cùng, hàng ngàn hàng vạn thợ thủ công dường như rậm rạp chằng chịt phong đám giống như bận rộn. Ở đội ngũ hàng trước nhất, Triệu Quýnh Điển cùng vài tên kinh sư quý tộc, còn có thế gia đại tộc trưởng lão đứng sóng vai, ngày đêm đốc thúc, huỵch huỵch, một con bồ câu đưa thư từ bầu trời gào thét mà xuống. Triệu Kính Điển bên phải duỗi tay một cái, cấp tốc đem bồ câu đưa thư nâng ở trên tay. Chỉ là liếc mắt nhìn, Triệu Kính Điển trong mắt lập tức lộ ra vẻ trịnh trọng. Là hầu gia tin, Triệu Kính Điển tháo dỡ mở phong thư, chỉ liếc qua một cái, lập tức cất đi, cấp tốc đi tới phía trước, ở một tên quần áo đắc thể trước mặt lão nhân ngừng lại. Hứa tiên sinh, chúng ta khoảng cách ô thương có còn xa lắm không? Triệu Khuynh Điển hỏi, đã không xa, kỳ thực trước đây không lâu chúng ta liền có thể lấy tu đến ô thương. Nhưng là dựa theo phân phó của đại nhân, chúng ta nới rộng con đường, đồng thời cường hóa đường xi măng độ cứng, lấy gánh chịu lớn hơn trọng lượng. Bất quá không có có ngoài ý muốn, nhiều nhất 20 ngày chúng ta liền có thể lấy tu đến ô thương. Lão nhân trả lời, Triệu Kính Điển xây dựng từ kinh sư đến ô thương đường xi măng. Này vị lão nhân chính là tổng thanh tra công phu, cũng là thế gia liên minh phái ra đại biểu. Tất cả tiến độ kiến thiết toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay của hắn. 20 ngày. Triệu Ính Điển nhíu mày lại đầu, đưa ra một ngón tay, ta chỉ cho ngươi 10 ngày, trong vòng 10 ngày nhất định phải tu đến ô thương. Này, lão nhân do dự một chút, gật gật đầu, mặc dù có chút độ khó, nhưng cần phải không có có vấn đề gì quá lớn. Nếu như đại nhân rất gấp, ta có thể tự mình giám sát, thúc đẩy chuyện này. Được, Triệu Kính Điển gật gật đầu. Không nói thêm nữa, Vương Sung cho trong thư của hắn hứa hẹn là 20 ngày thời hạn. Thế nhưng Triệu Kính Điển rõ ràng trong lòng, có thể để hầu gia đến tin tự mình nhắc nhở chính mình. Chuyện này nhất định là phi thường trọng yếu. Vì lẽ đó, Triệu Uyển Điển cho ra thời hạn là 10 ngày, hy vọng có thể hết khả năng trợ giúp cho hầu gia. Triệu Uyển Điển trong lòng ngầm thầm nói, đi về tư vực đường xi măng công trình đang khua chuông gõ mõ tiến hành. Mà cùng lúc đó, thần châu trên mặt đất vô số ống khói không ngừng phun ra khói đen. Tất cả đúc kiếm thế gia, kiếm lâu, kiếm cửa hàng, mã lực toàn bộ mở. Điên cuồng bắt đầu vì là vương xung kiến tạo các nhu cầu sắt thép khuôn mẫu. Từ bầu trời quan sát mà xuống, thần châu trên mặt đất, làm số lượng hàng trăm ngàn kiếm lâu kiếm cửa hàng điên cuồng vận tạo. Rèn đúc sắt thép, cái kia loại tràng diện rộng lớn lớn mạnh, cực kỳ đồ sộ, đem những này sắt thép khuôn mẫu toàn bộ mặc lên đi. Ta cần các ngươi không ngừng không nghỉ. Lấy tốc độ nhanh nhất vận chuyển đến Thích Tây đi, cho tới lợi nhuận vấn đề, không cần phải lo lắng, lần này khách hàng là kinh sư vương gia, đem tướng thế gia là nhất là thành tín, người mua chính là thánh hoàng thân phong thiếu niên hầu. Kinh Nam, một tòa cổ hương cổ sắc thế gia ngoài phủ đệ, thân mang áo xanh quản gia hào hoa phong nhã. Đang nhắc nhở một cái đội buôn đem chế tạo sắt thép khuôn mẫu chuyển lên xe ngựa. Có lần thứ nhất chế tạo kinh nghiệm, hiện tại này chút đúc kiếm thế gia chế tạo tốc độ nhanh không ít. Đỡ phải rồi, Thích Tây đại đô hộ mà. Chúng ta đại đường thứ 8 đại tướng. Hiện tại đại đường còn có người nào không biết? Yên tâm, ta không bận tâm cái này. Ngoài phủ đệ, vóc người to con đội buôn thủ lĩnh cười đắc ý, làm thủ hiệu, đinh linh linh ngựa tiếng chuông bên trong. Chi này từ hơn 10 chiếc xe ngựa tạo thành đội buôn, lập tức hướng về Thích Tây mà đi. Từ đông đến tây, từ nam đến bắc, hàng ngàn hàng vạn như vậy đội buôn kéo vô số sắt thép khuôn mẫu, ngày đêm không ngừng địa hướng về Thích Tây mà đi. Làm vương xung ra lệnh một tiếng, toàn bộ đại đường đều tại đây khác vì hắn mà dùng. Thời gian chậm rãi đi qua. 8 ngày phía sau, làm một cái rộng rãi, 2 trượng nhiều đường xi măng một đường thẳng tắp thông đến Ô Thương thời điểm. Toàn bộ Cương Thiết Thành đều sôi trào. Đường xi măng, đường xi măng, mọi người mau nhìn, mới đường xi măng tu tới rồi. A, để ta đi nhìn, khó mà tin nổi. Tốt vật kỳ quái, thật sự giống tảng đá như thế cứng rắn. Ngoặc kép, Cương Thiết Thành bên trong, nhảy cẫng hoan hô, hàng ngàn hàng vạn thợ thủ công có như hồng thủy từ trong thành trì dâng lên. Đại đường xuất hiện một loại con đường mới, dùng mềm nhũn hạt cát cùng vôi làm thành, nhưng cũng giống tảng đá như thế cứng rắn, hơn nữa có thể chịu đựng mấy chục tấn trọng lượng. Coi như là có nghìn cân cự lực võ sĩ, cũng rất khó tổn hại. Chuyện này đã truyền khắp toàn bộ đại đường. Hơn nữa loại này mới xuất hiện, đường xi măng, đang từ xa xôi kinh sư tu hướng về Ô Thương. Này ở trong thành đã trải qua lưu truyền sôi sùng sục. Tất cả mọi người đang ngẩng đầu mà đợi. Triệu đại nhân, hoan nghênh trở về, vô số khói hoa bay lên trời. Ở vạn ngàn thợ thủ công nhất đằng trước, thổ mộc đại sư Trương Thọ Chi tự mình ra khỏi thành, mang theo trong thành các thợ mộc tiến lên nghênh tiếp. Trương lão tiền bối, lại gặp mặt. Triệu Kính Điển chắp tay thi lễ, mỉm cười nói, Tây Nam cuộc chiến hai người đã từng kề vai chiến đấu, đều là người quen cũ. Đúng rồi, hầu gia đây, hầu gia đã đi Thích Tây. Bất quá coi như người đi Thích Tây, e sợ cũng không tìm được hắn. Trương Thọ Chi hai tay khép tại trong tay áo, một mặt mỉm cười nói, há, làm sao sẽ? Triệu Kính Điển mí mắt giật lên, rất là bất ngờ. Hắn ở con đường tơ lụa trên hết ngày dài lại đêm thâu, đốc xúc xây dựng, chính là vì có thể sớm một chút tiến nhập Ô Thương, gặp được Vương Xung. Thế nhưng không nghĩ tới, sự tình xem ra cùng mình dự đoán hoàn toàn khác nhau. Ta La đại chiến, tất cả mọi người hy vọng đều đặt ở Hầu gia trên người. Vào lúc này Hầu gia lại làm sao có khả năng ngồi yên? Trương Thọ Chi xem thấu Triệu Kính Điển nghi hoặc, mỉm cười nói, mặt khác, không nên hỏi ta Hầu gia tâm tích. Hiện tại, ngay cả ta cũng không biết. Hầu gia đắn đo suy nghĩ, ý nghĩ của hắn không phải chúng ta có thể suy đoán. Triệu Kính Điển đăm chiêu, gật gật đầu, Vương Sung cũng không tại thích Tây. Điểm này, người biết không nhiều, liền ngay cả cùng Vương Sung quan hệ gần nhất Hứa Khinh Cầm. Cũng vẻn vẹn biết hắn là đi Tây Vực, đi gặp một ít người. Thế nhưng cụ thể, liền ngay cả nàng cũng không biết. Hầu gia, đằng trước chính là Cương Khắc tộc nhân lãnh địa. Những người này phi thường thô bỉ, liền ngựa cũng không biết cưỡi. Đại nhân thật muốn đi thuê bọn họ sao? Ở Tây Vực Đông Bắc Giác, hoàn toàn hoang lương cằn cỗi khu vực. Dương Hồng Sương cưỡi ở một con ngựa trên, cùng Vương Sung đứng sóng vai. Sau lưng bọn họ là 5.000 người thích Tây đại quân. Lần này nghe nói Vương Sung đến đây Tây Vực, Dương Hồng Sương lập tức bỏ xuống trong tay tất cả mọi chuyện vật, tự mình trước tới đón tiếp. Bất quá đối với Vương Sung quyết định, Dương Hồng Sương đến hiện tại cũng vẫn là một đầu sương mù nước. Nếu như đại nhân thật sự muốn tìm lính đánh thuê, tại hạ biết rất nhiều tốt lính đánh thuê, một cái nào đều so với Cương Khắc tộc lợi hại. Hơn nữa Cương Khắc tộc nhân không nhiều, thực sự không gây nên tác dụng quá lớn. Không cần, cái khác lính đánh thuê sau đó nhắc lại, lần này tới, ta tìm đúng là Cương Khắc tộc nhân. Vương Sung cưỡi Bạch Đề Ô, khoát tay áo một cái, vẻ mặt hờ hững tự nhiên. Nhưng là, không cần, Vương Sung thong dong nói, bất luận là làm chuyện gì, Vương Sung đều có đạo lý của chính mình, cũng không phải bắn tên không đích. Bất quá tất cả những thứ này liền không cần hướng về Dương Hồng Sương nói rõ. Hầu gia, đằng trước thám báo lại, phát hiện có người ở phía trước ngăn cản, hẳn là Cương Khắc tộc người. Vừa lúc đó, chiến mã lộc cộc, một tên người Hán võ tướng rong ruổi tới, ở Vương Sung bên tai nói nhỏ. Này tên người Hán võ tướng nhìn cùng Vương Sung bên người thân vệ gần như, nhưng trên người mặc nhưng là thích Tây đô hộ quân áo giáp. Ở Phu Mông Linh Sát chủ đạo ở dưới thích Tây đô hộ quân, có thể làm được võ tướng cấp bậc người Hán không nhiều. Vương Sung cũng là thông qua tuần tra thích Tây đô hộ quân danh sách mới tìm được hắn. Người này tên là Làm Tiết Ngàn Quân, hắn vốn là tên đô úy, ở thích Tây đô hộ quân bên trong phục vụ 15 năm. Tuy rằng lập xuống công lao không ít, thế nhưng vẫn luôn không có thăng quá quan. Vương Sung phát hiện hắn phía sau, đặc cách nhắc đến dùng, trực tiếp đem hắn thăng làm võ tướng, dùng để thống lĩnh thích Tây đô hộ quân bên trong người Hán binh sĩ. Thân là thích Tây đại đô hộ, Vương Sung có quyền hạn là lấy trước khó có thể tưởng tượng. Giống loại này đặc cách mướn người, đem đô úy nhắc đến cách vì là võ tướng, Vương Sung thậm chí cũng không cần triều đình cùng bộ binh đồng ý. Chỉ cần bút lớn vẽ một cái, lại sau đó tấu triều đình là được rồi. Ô, trước tiên không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột, chờ ta đi qua. Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên vỗ một cái chiến mã, dục ngựa lên trước, hướng về phía trước phát sinh xung đột địa phương mà đi. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Vương Sung lập tức gặp được Tiết Ngàn Quân trong miệng kẻ địch. Đây là mấy tên điển hình Tây Vực thổ dân, tướng đối với những khác thân hình cao lớn Tây Vực các quốc gia cùng chư bộ lạc người. Bọn họ lộ ra thấp bé nhiều, khoảng chừng chỉ có khoảng 6-7 thước, thân thể của bọn họ xem ra cũng không có cường tráng như vậy. Hơn nữa trên người bẩn thỉu, hiện đầy bụi bặm, thật giống như 6-7 năm không có tắm như thế. Thậm chí ngay cả tóc đều bản kết. Bất quá nhất làm người khó có thể chịu được hay là bọn hắn trên người tán phát mùi hôi thối kia. Vương Xung cách bọn họ còn có 6-7 trượng, liền nghe thấy được cái kia cỗ mùi khó ngửi. Nhìn thấy bọn họ loại dáng vẻ này, Vương Xung rốt cuộc biết Cương Khắc tộc người tại sao ở Tây Vực chịu đến xa lánh, không thế nào bị người tiếp đãi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.